Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 418 thích chơi thế nào đều có thể. Hầu hạ. Hưởng dụng. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy ăn mặc bán trong suốt áo sơ mi, trên cổ mang màu đen vòng cổ, nửa quỳ ở trước mặt chính mình nam nhân, cả người đều là mộng, hoàn toàn không phản ứng kịp. Nàng chẳng qua chỉ là êm đẹp ở nhà ăn một bữa cơm mà thôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nam nhân thấy nàng không nói lời nào, không nói hai lời liền bắt đầu giải hắn món đó vốn là trong suốt đến gần như bại lộ áo sơ mi nút thắt. Diệp Quảng Quảng rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng ngăn lại, khục. Dừng một chút dừng lại. Ngươi đang làm gì? Lịch sử luôn là tương tự kinh người. Vì sao gần đây lão có người thích ở trước mặt hắn cởi quần áo? Nam nhân mặt lộ lo lắng mở miệng, phu nhân là đối với ta nơi nào không hài lòng sao? Hài lòng. Nàng yêu cầu hài lòng cái gì? Diệp Quảng Quảng nhéo một cái mi tâm, ngươi trước lên, sau đó mặc quần áo xong. Nam nhân có chút si mê nhìn lấy Diệp Quảng Quảng tuyệt sắc dung nhan, chậm rãi xích lại gần thân thể của nàng, phu nhân như đối với tướng mạo của ta bất mãn. Cũng có thể thử một lần. Ta sẽ rất nhiều thứ. Ngài thích chơi thế nào? Đều có thể. Diệp Quảng Quảng. Đại ca, còn có thể hay không thể thật dễ nói chuyện rồi hả? Người này rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ là cầu quy tắc ngầm? Cũng không đúng a, hiện tại nàng là nữ trang, trước mắt người này đối với cái này tia không ngạc nhiên chút nào, cho nên khẳng định không là người của giới giải trí, phu nhân. Ngay tại Diệp Quảng Quảng bừng tỉnh trong nháy mắt, nam nhân đã xé ra áo của chính mình. Diệp Quảng Quảng thấy vậy không còn gì để nói, đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền tới một trong trẻo lạnh lùng âm thanh. Các ngươi đang làm gì? Diệp Quảng Quảng trong nháy mắt hồn phi phách tán, cả người lông đều dựng lên rồi, cương ưỡng thẳng cổ nghiêng đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy, đại cửa không có đóng, mà nguyên bản hẳn là ở ngoại địa đi công tác Tư Dạ Hàn đứng trước ở cửa, toàn thân cao thấp đều là rét lạnh đến cực hạn khí tức, giống như địa ngục chỗ sâu la sát. Mị nó! Diệp Quảng Quảng nhìn trước mắt quần áo xốc xếch nam nhân, lại nhìn cửa một chút Tư Dạ Hàn. Ít nhất trợn tròn mắt 3 giây mới phản ứng được, không phải là, Tư Dạ Hàn, ngươi nghe ta giải thích. Tư Dạ Hàn ánh mắt quét mắt bên trong nhà, trên mặt giống như che lấp vạn niên hàn băng, không có có một tí nhiệt độ, đáy mắt âm vụ che ngợp bầu trời lan tràn, giống như một giây kế tiếp thì sẽ hóa thành giả thú đem người xé nát, xem ra, ta tới đến không phải lúc. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, nhất thời nóng nảy. Mau đuổi theo, có thể cái đó vòng cổ nam đang chặn lại đường đi của nàng, phu nhân, hắn là ai? Thảo. Hắn là ta ai? Hắn là ta. Mắt thấy Tư Dạ Hàn sẽ phải rời khỏi, Diệp Quảng Quảng gấp đến độ lửa đốt liệu nguyên, cắn răng, trực tiếp một cước đạp lên bàn ăn, bay lên không nhảy lên, rốt cuộc trước ở Tư Dạ Hàn trước khi rời đi, phanh một tiếng, đứng ở sau lưng hắn, một chưởng đóng lại cửa chính. Tư Dạ Hàn bị khóa ở đường đi. Chậm rãi xoay người, cặp kia sâu thẳm lạnh giá lúc nào cũng có thể mất khống chế con ngươi, hướng về thở hổn hển nữ hài nhìn lại, tránh ra. Xong đời, lần này thật giống như khí ác nữa à. Diệp Quảng Quảng khóc mặt, quả thật là cũng sắp muốn khóc, con dâu. Bên ngoài. Trước mặt người ngoài, cho ta chút mặt mũi thôi. Tư Dạ Hàn. Cùng lúc đó, Diệp Quảng Quảng một tiếng sư tử hống, các ngươi năm cái, lăn ra đây cho ta. Mới vừa rồi là nàng nghĩ xóa rồi, cái gì quy tắc ngầm, nàng trong nhà này có 5 cao thủ trông coi, ai có thể tùy tùy tiện tiện liền đi vào, trừ phi chính là bọn hắn mấy cái dở trò quỷ. Thua thiệt hắn còn nói mấy người này đáng tin, quả thật là rồi. Rất nhanh, 5 người nhanh như chớp tiếp nhị liên tam từ trong phòng bếp lăn đi ra, chủ. Chủ nhân. Ngài bảo chúng ta. Vòng cổ nam khi nhìn đến Tư Dạ Hàn trong nháy mắt liền ngây ngẩn. Ngay tại trước một giây, hắn còn tự tin cho là, tuyệt đối không có nữ nhân có thể thoát khỏi mị lực của hắn. Nữ nhân trước mắt này lại có thể sẽ đối với hắn không hài lòng, không phải là còn chưa có thử qua mà thôi. Nhưng giờ phút này nhìn tới cửa người đàn ông này, hắn mới biết, cái gì là trên trời dưới đất. Khó. Khó trách nữ nhân này đối mặt với hắn lại có thể mặt không đổi sắc. 5 cái lính đánh thuê vào lúc này cũng sắp khóc rồi. Vốn là muốn, phía trên một chút cung cấp, lấy lòng xuống chủ nhân mới, ai biết sẽ bị phòng chính, bắt gian tại trận. Mới vừa bọn họ tại trong phòng bếp nhìn lén thời điểm, vẫn còn đang kỳ quái, trong truyền thuyết không nam sắc không vui hắc quả phụ làm sao đột nhiên ăn chay rồi hả? Hiện tại mới đột nhiên công khai, nàng không phải là đổi ăn chay rồi, mà là sợ vợ. Cái này thật là võ quyết dày có móng tay nhọn a. Ai có thể nghĩ tới, duyệt khắp nam sắc hắc quả phụ lại có thể sẽ tài ở trên người một cái nam nhân. Trong phòng khách, mấy người tất cả đều tâm tư khác nhau. Diệp Oản Oản cũng không để ý bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt từng cái quét qua năm người, nói rõ ràng, người này là chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong nhà. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đè nén tức giận, ánh mắt âm trầm, so với bên cạnh nàng Tư Dạ Hàn còn đáng sợ hơn. Năm người sợ đến bắp chân nhỏ thẳng run, ngươi xem ta nhìn ngươi nửa ngày đều không dám lên tiếng. Tiểu Loli núp ở sau lưng lão quản gia, chủ nhân, người ta cái gì cũng không biết. Mập mạp vò đầu bứt tai, cuối cùng bật thốt lên, chủ nhân, hắn là mới tới người giúp việc. Trâu Nam nói, chủ nhân, đây là thích khách. Diệp Oản Oản, hai người các ngươi có thể hay không đối với tốt lời khai lại nói chuyện? Sẽ hại chết ta có được hay không? Thật ra thì Diệp Oản Oản không cần đoán cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra, cuối cùng, nhéo một cái mi tâm, nhức đầu không thôi mà khoát tay, đem người mang đi. Nhanh! Nam nhân này cái bộ dáng này để ở chỗ này quả thật là chính là cái mình định giờ, vội vàng đem hắn từ trước mắt Tư Dạ Hàn làm không có là hơn. Mập mạp cùng Râu Nam gật đầu liên tục, lập tức đứng dậy đi thúc giục để cho người rời đi, đi mau đi mau. Mau mau nhanh! Nam nhân không nhanh không chậm nhặt lên trên đất quần áo, chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa. Cùng Diệp Oản Oản sát vai mà qua thời điểm, nam nhân đầu tiên là hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lướt qua, sau đó, nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng mở miệng nói, phu nhân, khó trách ngài đối với ta không hài lòng, ta thừa nhận, bàn về tấm da này lẫn nhau, ta quả thật kém hơn hắn, bất quá. Bất quá cái gì? Diệp Oản Oản cau mày, trực giác kế tiếp không có gì lời khen. Nam nhân dừng một chút, khẽ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng, bất quá phu nhân. Nam nhân cũng không phải là chỉ có bề ngoài liền có thể, nếu như là quá mức không thú vị, bất quá chỉ là một cái đẹp mắt trưng bày mà thôi, phu nhân, ngài nói đúng không? Diệp Oản Oản, ta nói đại gia ngươi. Nam nhân mập mờ cười, hạ thấp giọng, nhưng thanh âm này đủ để một bên Tư Dạ Hàn cũng nghe đến, phu nhân, nếu như ngài thay đổi chủ ý mà nói, hoan nghênh tùy thời tìm ta. Nếu như là phu nhân lời của ngài, ta có thể cho ngài miễn phí nha. Diệp Oản Oản. Nam nhân nói xong sau, lúc này mới xoay người rời đi, năm cái lính đánh thuê run lấy dưới thân thể ý thức xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, Emma, làm sao đột nhiên cảm thấy lạnh như vậy đây? Rất nhanh năm người cũng ma lưu rời đi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Cuối cùng, trong phòng khách chỉ còn lại có Diệp Oản Oản một người, đối mặt với đáng sợ đến nàng không dám nhìn thẳng đại ma đầu. Con mẹ nó, nàng đây quả thực là, người ở trong nhà ngồi. Nồi theo trên trời tới. Diệp Oản Oản bắt lại tay của Tư Dạ Hàn, sức đầu mẻ trán giải thích, ngươi chính là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám tìm nam nhân khác a. Hoàn toàn là những thứ này không đáng tin cậy gia hỏa tự chủ trương, ta cũng là người bị hại. Còn có mới vừa rồi cái kia người nào nói đều là cái gì, hắn đây là đang vũ nhục một cái nhan khống chế liêm sĩ. Chỉ muốn trông tốt là được, ai nhìn có phải hay không là thú vị. Chỉ cần ta thú vị không được sao? Diệp Oản Oản nói thật lâu, bất đắc dĩ thời khắc này giải thích đối với Tư Dạ Hàn mà nói rõ lộ vẻ đã không trọng yếu. Tư Dạ Hàn, buông tay, trước khi ta hối hận. Tại ta. Mất đi sự khống chế trước. Diệp Oản Oản dĩ nhiên không có khả năng loại thời điểm này thả hắn đi, người thương cãi nhau tại chỗ làm ồn xong liền coi như xong, một khi cách cái thời gian kém, cái kia vấn đề tuyệt đối phiền toái hơn. Nhất lại là Tư Dạ Hàn ý nghĩ thế này rất nặng tính cách. Như là dựa theo Tư Dạ Hàn trước kia cá tính, chỉ sợ sớm đã gió tanh mưa máu rồi, có thể giờ phút này hắn rõ ràng chi tiết là đang cố ý áp chế tâm tình của mình, muốn rời đi, là sợ chính mình mất khống chế bên dưới làm ra cái gì không khiết, cửu gia, Oản Oản tiểu thư. Ngoài cửa, Hứa Dịch cùng Thập Nhất, Phong Huyền Diệt không biết lúc nào xuất hiện, trong tay ba người đều xách một chút đồ dùng hàng ngày. Chắc là Tư Dạ Hàn biết nàng dọn nhà, dặn dò để cho bọn họ chuẩn bị. Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, trong lòng nhất thời càng áy náy rồi, dời ạ, người ta vừa ra kém liền chạy tới cho nàng tặng đồ, kết quả lại có thể đụng vào loại chuyện này, hơn nữa còn không phải lần thứ nhất rồi. Hứa Dịch phát hiện hai người bầu không khí không đúng, cẩn thận từng ly từng tí truy hỏi, đây là thế nào? Diệp Quảng Quảng nhức đầu không thôi mà lầu bầu nói, chơi gái bị chủ tử các ngươi tại chỗ bắt. Hứa Dịch. Thập Nhất Ngốc. Phong Huyền Diệt. Đu An. Đu An. Đu An. Ba người cầm đều chấn kinh. Hứa Dịch, Quảng Quảng tiểu thư. Ngài. Ngài nói cái gì? Thập Nhất kinh ngạc đến ngây người, chơi gái. Chơi gái. Chơi gái. Ba người tập thể biến thành cà lăm. Diệp Quảng Quảng nhéo một cái mi tâm, quét ba người một cái, các ngươi, bỏ đồ xuống, sau đó lập tức rời đi nơi này. Ba người trố mắt nhìn nhau, không hiểu Diệp Quảng Quảng là có ý gì, đang định giảng hòa Hứa Dịch một mặt mộng bức, à. Vì. Tại sao? Diệp Quảng Quảng thở dài, xanh nhạt ngón tay đặt lên Tư Dạ Hàn cổ áo, sau đó mở miệng yếu ớt nói, bởi vì kế tiếp hình ảnh. Có thể có chút không thích hợp thiếu nhi. Tư Dạ Hàn. Hứa Dịch, Thập Nhất, Phong Huyền Diệt. Một giây kế tiếp, sư sư sư ba người đem đồ trong tay buông xuống, sau đó nhanh chóng chạy cái không còn bóng, phi thường thức thời vụ. Thấy ba người chạy cái không còn bóng, ngón tay của Diệp Quảng Quảng một cái dùng sức, đem Tư Dạ Hàn kéo xuống chút ít, hoa đào tháng ba như vậy đỏ thẫm mềm mại môi, chậm rãi hướng về nam nhân hôn lên. Tư Dạ Hàn hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Lý trí nói cho hắn biết, đây là nàng thường dùng sáo lộ. Nơi ngực vậy hãy nhanh muốn đem hắn đốt thành tro bụi hỏa diễm nói cho hắn biết, giờ phút này hắn hẳn là đưa nàng đẩy ra. Nhưng là, thân thể lại căn bản là không có cách động tác, ngược lại. Tại Diệp Quảng Quảng đến gần trước, Tư Dạ Hàn trói lại nữ hài sau ót, dùng sức hướng về nữ hài môi táp tới, chờ một chút. Tại Tư Dạ Hàn đến gần trong nháy mắt, Diệp Quảng Quảng lại đột nhiên lui về phía sau, sau đó đem chính mình sau óc kéo phát cây trâm rút ra, bá, một tiếng hướng về trong hư không một cái hướng khác ném đi. A, trong góc truyền tới đang tại nhìn lén một cái nào đó mập mạp gào thét bi thương, sau đó là năm người xốc xếp chạy thục mạng tiếng bước chân. Cuối cùng, trong sân rốt cuộc an tĩnh trở lại.